Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 795, chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Một người đàn ông mặc vest mang giày ra bên cạnh giơ biển, trầm giọng nói. Giọng nói của người này khàn đặc giống như bị ai bóp cổ trong lúc nói vậy. Mạc Phong liếc mắt nhìn người đó, nhưng chẳng có ấn tượng gì, nhìn dáng vẻ chắc là lần đầu gặp mặt vậy chắc đối phương không phải là kẻ thù. 10.500.000, Mạc Phong cũng giơ bảng lên, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Dường như lúc này họ mới chú ý đến sự tồn tại của Mạc Phong, thậm chí không ít người bắt đầu túm lại xì xầm. Ấy, người đó là ai vậy, hình như tôi chưa từng gặp. Đúng vậy, đây là gương mặt mới nổi của giới thượng lưu Yến Kinh à, tăng giá ít nhất là 1 triệu tệ chứ một lần chứ. Tên nhóc này quá nghèo nhỉ, có phải lén lẻn vào không, chỉ thêm 500.000 thôi à, keo kiệt quá. Mọi người không biết anh ta là ai sao, đó chính là con trai của Mạc Yến Chi, không phải chứ, cha Hùng, con nhát, thật mất mặt, người nhà họ Mạc không phải đều chết sạch rồi à, sao lại chen vào đây thế. Hi hi, nhìn đi thật không ngờ tên nhóc này lại có gan đến Yến Kinh, tôi thấy anh ta chán sống rồi. Mục Thu Nghi cũng cúi đầu, gương mặt cạn lời nhìn anh. Chúng ta có nên tăng thêm một chút không? Đừng quá nôn nóng, anh không có gì ngoài sự trừng mực, Mạc Phong trả lời qua loa một câu. Linh chi lửa này quả thực là thứ tốt nhưng giá thành thật sự không cao như vậy. Và lại thứ này chẳng dễ dàng tìm được, giá khởi điểm có 8 triệu khiến anh có hơi nghi ngờ tính xác thực của món đồ này. Cũng không biết linh chi lửa này có phải được trồng nhân tạo không mà anh không cảm nhận được mùi thuốc của nó. Cho nên Mạc Phong thêm giá cũng không quá nhiều, dù sao mỗi lần đều chỉ thêm 500.000 là đủ. Trải qua mấy lần đấu giá, giá của nó được tăng lên tới 29 triệu tệ. Mạc Phong bắt đầu toát mồ hôi hột, ông nội nó chứ, mấy người này đều xem tiền như nước sao, cảm thấy mấy triệu trong miệng họ nói ra giống như mấy chục đồng vậy. 30 triệu, rầm, ngay lúc này, một âm thanh từ phía sau nhóm người truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy lúc này Tư Đồ Yên cầm lấy tấm bảng đứng lên. Linh chi lửa dù có quý hiếm tới mức nào thì khi vượt mức 30 triệu cũng đã là vượt quá giá trị thực của nó. Cho dù mỗi lần Mạc Phong đều thêm 500.000 thôi thì số tiền cũng đã vượt mức 30 triệu. Ha ha, cậu Mạc vẫn muốn tiếp tục thêm giá sao? Có cần tôi giúp anh hô 30.500.000 không? Lúc này Tư Đồ Yên giơ bảng cười lạnh nói. Toàn hội trường không kìm được bèn cười xôn xao. Quả nhiên nhà họ Mạc thật sự đến đường cùng rồi, hơn 20 năm trước có thể đứng lên với giá trị hàng trăm tỷ. Hiện tại con trai của Mạc Yến Chi lại khổ sở đến bước này, thật sự làm mất mặt cha anh ta. Chấm chấm, nghe nói tên nhóc này vẫn luôn trốn ở Giang Hải, sống cuộc sống của tầng lớp hạ lưu. Như vậy mà đòi so sánh với cậu Tư Đồ sao? Đúng vậy, nhà Tư Đồ bây giờ khác gì mặt trời trung tâm, thịnh vượng có khi còn hơn cả nhà họ Mạc năm xưa nữa. Cái ngữ cậu ấm bị kia mà bị flop thì không bằng cả con chó ấy chứ. Mục Thu Nghi nghe những lời thảo luận xung quanh không kiềm được kéo nhẹ tay áo Mạc Phong, thấp giọng dò hỏi nói. Họ đang nói anh sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phong gật đầu, giống như những lời bọn họ nói không liên quan gì tới anh cả. Cách chương.